Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 142, trong lòng có quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vưu đại cứu hô hoán, nhà hoàn lập tức quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Nô tỳ không có mà, hạ độc gì chứ, lão gia đang nói cái gì vậy? Ngay cả Vưu lão phu nhân cũng cảm thấy Vưu đại cứu quá mức hồ đồ. Giọng nghiêm khắc, ngươi lại giở trò gì nữa hả? Nếu không phải do đứa con nghịch tử này tìm đường tắt, thì Hàm Chương sao có thể rơi vào cảnh suốt đời không được dự khoa cử? Nói cho cùng, trời sập xuống là do tên xúc sinh này gây ra. Thật sự là nàng ta muốn hạ độc ta. Mẫu thân mau đuổi nàng ra ngoài. Giọng Vưu đại cứu gấp gáp, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi chân thực. Vưu lão phu nhân theo bản năng liếc xuống thuốc đang chảy tràn trên nền nhà. Nha hoàn càng thêm hoảng loạn. Chủ nhân rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lão phu nhân, đây là thuốc nô tỳ xác theo đúng lời dặn của đại phu cho lão gia mà. Trong đó có độc, ta uống ra được. Vưu lão phu nhân sắc mặt hơi đổi. Uống ra được? Vưu đại cữu nằm bò trên giường, cố gắng nâng người, kêu lên, đáng, chờ mãi mới nghe được câu trả lời ấy. Vưu lão phu nhân lập tức vớ lấy chiếc roi lông gà ở đầu giường, giơ tay đánh lên người hắn. Ta đánh chết cái đồ không nên thân nhà ngươi. Hứa thị vội vàng ngăn lại. Mẫu thân, không được đâu, lão gia vừa bị đánh, người còn thương tích trên người mà. Sao không đánh chết cái thứ xúc sinh này cho rồi? Vưu lão phu nhân mắng một câu, cuối cùng vẫn không nỡ hạ tay. Dẫu sao, bà cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Quá mức thất vọng, Vưu lão phu nhân ném luôn cây roi, xoay người bỏ đi. Hứa thị trong lòng hiểu rất rõ, sau này muốn có ngày lành thì phải dựa vào đại tỷ, mà đại tỷ coi trọng nhất đương nhiên là mẫu thân chồng. Thấy Vưu lão phu nhân giận dữ bỏ đi, bà ta liền vội vàng đuổi theo. Vưu Hàm Ngọc vừa mới bị phụ thân mắng mỏ, trong lòng vẫn còn ấm ức. Thấy tổ mẫu và mẫu thân đều rời đi, cũng cất bước theo sau. Trong phòng chỉ còn lại Vưu đại cữu và nha hoàn đưa thuốc. Vưu đại cữu nhìn chằm chằm chén thuốc đen sẫm, lại nhìn nha hoàn sắc mặt trắng bệch, liền quát lớn, cút ra ngoài. Nha hoàn lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngoài, hít lấy luồng không khí tươi mới, âm thầm lắc đầu, lão gia chẳng lẽ điên thật rồi. Trên đường hồi phủ, cỗ xe phủ rèm lục nhẹ nhàng lăn bánh. Phùng Tranh dựa vào vách xe nghỉ ngơi một lát, rồi mở mắt gọi, Tiểu Ngư. Trên chóp mũi Tiểu Ngư còn vương mùi thơm cay nồng của cá khô nhỏ, lặng lẽ chờ nghe sai bảo. Tối nay đi một chuyến đến nhà ngoại ta. Trong khoang xe ánh sáng mờ ảo, gương mặt thiếu nữ trắng ngần không chút biểu cảm. Cho cứu cứu ta nếm thử cảm giác bị giết người diệt khẩu là thế nào. Dĩ nhiên nàng không phải muốn nha hoàn đi giết cứu cứu mình thật. Điều nàng muốn là xé bỏ tấm màn che mặt ấy, để đám người kia từ nay về sau không còn mặt mũi nào mà lởn vởn trước mặt người nhà họ Phùng. Không có tiền đồ, không có danh tiếng, không còn sự giúp đỡ của nhà họ Phùng, nhà họ Vư sẽ sống ra sao? Nàng chẳng buồn để tâm. Sau khi nghe xong lời căn dặn, Tiểu Ngư trấn tĩnh gật đầu. Nô tỳ đã rõ, đêm xuống, dù ánh đèn sáng trưng vẫn không xua nổi tầng u ám phủ khắp nhà họ Vưu. Vưu đại cữu lại một lần nữa hất đổ bát thuốc, chọc giận Vưu lão phu nhân thêm lần nữa. Nếu còn phát điên, ta sẽ đuổi ngươi về quê. Lời đe dọa này khiến Vưu đại cữu lập tức im lặng đôi chút. Cho hắn uống thuốc, Vưu lão phu nhân trực tiếp phân phó Hứa thị. Hứa thị bưng chén thuốc, nhẹ giọng nói, lão gia, uống thuốc đi, có uống đúng giờ thì mới chóng khỏi được. Trước mặt bao người như vậy, cuối cùng Vưu đại cữu cũng dám uống thuốc. Thấy chén thuốc đã cạn, Vưu lão phu nhân mặt mày u ám nói, uống thuốc xong thì nghỉ sớm đi, cứ rối loạn thế này nữa, cái thân già của bà e cũng chẳng chịu nổi. Vưu lão phu nhân vừa rời đi, trong phòng chỉ còn Hứa thị ở lại hầu hạ Vưu đại cứu. Dưới ánh nến chập chờn, gian phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, có cơ hội ở riêng. Hứa thị mới hạ giọng hỏi, lão gia rốt cuộc làm sao vậy? Vưu đại cứu lúc này mới dám nói ra điều bản thân không dám hé môi trước mặt Vưu lão phu nhân. Nàng nói xem, bọn họ có giết ta diệt khẩu không? Hứa thị sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng run rẩy, lão gia sao lại nói vậy? Vị đại nhân họ Thích kia chính là bị diệt khẩu. Giọng quả quyết của Vưu đại cữu khiến sắc mặt Hứa thị lập tức trắng bệch. Dồn dập hỏi, lão gia làm sao biết? Không phải nói là vì sợ tội mà tự sát sao? Sợ tội cái gì? Thích đại nhân vốn không phải vì nhận hối lộ mà giúp Hàm Chương trúng tuyển. Hứa thị khẽ thở ra một hơi, lão gia nghĩ nhiều rồi, dù là vì lý do gì, nhưng chuyện đã vỡ lở, Thích đại nhân chắc chắn không thể sống nổi, tự sát là để bớt chịu khổ thôi. Nàng không tin, Vưu đại cứu vừa nghe liền giận dữ, Hứa thị cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, ta muốn tin lắm, nhưng lão gia nói nha hoàn muốn hạ độc giết ngài, bảo ta sao mà tin nổi. Đối với người chồng bất tài vô dụng này, Hứa thị thật sự khó mà tôn trọng cho được. Vưu đại cữu ban ngày bị đánh roi, lại bị Phùng Tranh đâm từng câu, thể xác tinh thần đều chịu đả kích, nay lại nghe Hứa thị nói những lời này, quả thực khó lòng chịu đựng nổi. Không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Đồ đàn bà, Hứa thị bật dậy, lạnh lùng cười, giờ lão gia cũng biết sợ rồi. Lúc trước nếu biết bớt uống chút rượu thúi, thì sao lại lỡ lời với Âu Dương Khánh, con trai của kẻ giết người kia mà không trúng tuyển, sao lại lôi kéo Hàm Chương nhà ta vào liên lụy. Bà ta càng nói càng giận, không buồn nhìn cái kẻ vô dụng kia thêm lần nào nữa. Lão gia đã không muốn nói, vậy nghỉ sớm đi, ta sang phòng Tây nghỉ, có chuyện thì gọi. Hứa thị dứt lời, quay người bỏ đi. Vưu đại cữu trừng mắt nhìn tấm màn vải đung đưa, cảm giác ấm ức qua đi liền là nỗi sợ, nhưng lại không kéo nổi thể diện để gọi Hứa thị quay lại. May thay trong thuốc có thêm dược liệu an thần, Vưu đại cữu cứ thế vừa sợ vừa thiếp đi trong mơ màng. Đêm cuối thu đã bắt đầu se lạnh, gió len qua khe cửa thổi vào phòng, Vưu đại cữu càng ngủ càng lạnh, càng ngủ càng mê sâu. Hắn mơ thấy mình rơi vào hố băng, dốc sức vùng vẫy trồi lên, cổ lại bị rong rêu quấn lấy, dần dần không thở được. Hắn muốn hô cứu mạng, nhưng cổ họng bị rong rêu siết chặt, chẳng thể phát ra âm thanh nào. Hắn đành phải giằng tay gỡ đám rong rêu kia. Rong rêu lạnh băng, mảnh mảnh, cứng cứng, không đúng, đây không phải rong rêu, mà là bàn tay người. Vưu đại cữu chợt bừng tỉnh, có lẽ là vì quá sợ hãi mà phát ra sức lực. Hắn vùng thoát khỏi ác mộng, gào toáng lên, cứu mạng. Theo tiếng hét, hắn cũng lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Trong khoảnh khắc mở mắt, Vưu đại cữu thấy rõ một bóng đen vụt qua. Á, cứu mạng, mau cứu mạng, Vưu đại cữu gào lên điên loạn. Hứa thị đang giận dỗi trong phòng Tây là người đầu tiên chạy tới. Đám hạ nhân ngủ ở các gian cũng lục tục kéo đến. Vưu lão phu nhân cũng bị đánh thức, được nha hoàn dìu sang. Ngươi lại làm âm cái gì vậy hả? Vừa thấy dáng vẻ điên dại của Vưu đại cữu, Vưu lão phu nhân đã nổi giận. Giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, Vưu đại cữu lẩm bẩm, dường như chẳng nghe thấy lời mẫu thân chất vấn. Vưu lão phu nhân nhìn đứa con như hóa điên trước mắt, trong lòng bất chợt trầm xuống, lúc thì nói nha hoàn muốn hạ độc, lúc lại làm nhảm chuyện giết người diệt khẩu. Các ngươi lui hết ra ngoài. Sau khi đuổi đám hạ nhân ra, Vưu lão phu nhân lập tức bước nhanh tới, giơ tay tát cho Vưu đại cữu một cái. Đồ khốn kiếp, mau nói thật cho ta biết, rốt cuộc còn chuyện gì giấu ta? Cách Chương.